Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ đi vào dãy núi, Lục Thiên Du liếc mắt nhìn quanh, thật sự có không ít vị trí nguy hiểm. Nơi nơi được bố trí cực kỳ xảo diệu, có trận pháp, có cơ quan, khôi lỗi, thậm chí là độc vật. Bên trong nơi cấm kỵ có nhiều yêu thú cao giai, trên mặt đất ngẫu nhiên còn lưu hài cốt của nhân loại, người tử vong trong này thật không ít. Một canh giờ sau, Hồ Nhất Đao bước từ một khe sâu tới. Thất Tình bắt đầu trận. Nhìn khối lối vào khe sâu, Lục Thiên Du nhíu mày. Khe sâu thoạt nhìn bình thường, trên thực tế cực kỳ bí ẩn. Bên trong còn có một động thiên khác. Nếu như không biết nội tình mà đi vào, chỉ sợ dù là Vũ Vương cũng có thể rơi xuống. Lục Thiên Du nghe sư phụ có nói qua, lối vào Thanh Linh giáo có đại trận do hắn tự tay bố trí. Tên là Thất Tình bắt đầu trận. Uy lực không kém Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, dù là cường giả Vũ Tôn mạnh mẽ ra tay cũng khó có thể phá trận. Hồ Nhật Đào nói, Lục sư đệ đi vào chính là địa phương của Thánh Linh Bộ, từ nơi này sẽ không còn ai đuổi theo sộc loạn. Nhiều năm nay không ít cường giả Viêm Đạo, Nguyệt Long Các, Cồn Dương Đạo, Thần Kim Các đều tử vong bên trong. Bọn hắn làm sao có khả năng mà phá vỡ hộ giáo đại trận của bổn giáo cơ chứ? Trong lúc nói chuyện, Hồ Nhất Đao bây giờ có chút tự hào. Uy lực của Thất Tình bắt đầu đại trận không kém hơn hộ sơn đại trận của Tứ Các Tứ Đảo, tự nhiên không dễ phá vỡ. Lục Thiên Du nói ra, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy thật khó chịu. Hiện tại không ngờ Thánh Linh giáo phải ở hộ sơn đại trận thì mới có thể sinh tồn được. Khó trách người thường không nghe nói về Thánh Linh giáo, chỉ sợ người hiểu biết chỉ còn có cường giả trong các thế lực lớn mà thôi. Cha! Vì sao còn không có người mở ra lối vào? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Nữ tử kia đột nhiên lên tiếng. Nghe Hồ Nhất Đao giới thiệu, nữ tử tên Hồ Đình Đình là nữ nhi của hắn. Hai thanh niên là đệ tử của hắn tên là Cam Linh Long, một người tên là Cam Linh Hổ, đều là Hồ Nhất Đao nhận nuôi nhiều năm trước. Từ nhỏ đều mang theo bên người. Tình cảm sư đồ có thể nói vô cùng tốt. Dọc đường đi, Lục Thiên Du phát hiện cả hai huynh đệ đều ái mộ Hồ Đình Đình. Phòng chừng chính bản thân Hồ Đình Đình cũng không biết mình nên lựa chọn ai. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hồ Nhất Đao cũng nghi hoặc. Thường ngày vừa tới lối vào sẽ có người mở cửa, nhưng hôm nay lại không có động tĩnh gì. Nhưng đúng ngay lúc này, trong khe sâu đột nhiên truyền ra dao động kịch liệt. Không gian dao động nổi lên, cuối cùng hiện ra một cánh cửa cao vài thước. Một cỗ khí tức cực kỳ thần dị, lan tràn khuếch tán. Đồng thời từ bên trong cánh cửa dao động có trên trăm thân ảnh nhảy ra, chân khí lan tràn, không gian dao động chợt khôi phục, hết thảy lập tức biến mất không còn nhìn thấy. Hồ Nhất Đao, người trở về thật đúng lúc, mau đi theo chúng ta đi Thiên Nhai Than. Bây giờ, đi đầu chừng 60 tuổi, trán rộng mặt lớn, chân khí cực kỳ cường hãn, đã tới Linh Vương nhị trọng. Hơn trăm người phía sau cũng có hơn 20 linh suất cùng vũ suất. Mặt khác đều là linh tướng, vũ tướng, khí thế tuyệt đối mạnh mẽ. Lư trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Hồ Nhất Đao vội vàng hỏi. Vài ngày trước, Thiên Phong Dòng Bình Đoàn đánh chết yêu thú lục giai của Thánh Linh Bộ chúng ta. Bây giờ còn liên hợp với Ám Bình Tông tấn công Thiên Nhai Than. Đã có không ít đệ tử Thánh Linh Bộ đã bị thương vong. Ta vừa nhận được tin tức, tạm muốn đám vương bát đàn kia tuyệt đối là có tới nơi mà không có tới nơi về. Nghĩ Thanh Đình giáo chúng ta dễ khi dễ như vậy sao? Lão giả phẫn nộ nói mấy câu, ánh mắt rời trên nhóm của người Lục Thiên Du hỏi. Hồ Nhất Đao, bọn họ là ai? Hồ Lư trưởng lão, đây là sư đệ Lục Thiên Du, chính là đệ tử sư bá thiết trưởng cổ trì phi bên Thái Thú Bộ. Hồ Nhất Đao lên tiếng trả lời. Mặc kệ là ngươi thuộc bộ nào, hiện tại kẻ thù bên ngoài tấn công, các ngươi đều đi theo ta, không thể để cho người ngoài khi nhục Thánh Linh giáo như vậy. Lưu trưởng lão nhìn thoáng qua nhóm người Lục Thiên Du, thả người bay đi. Lục sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Thiên Phong Dòng Bình Đoàn cùng Ám Minh Tông thật đáng quá. Lần này phải giao huấn cho bọn họ mới được. Hồ Nhất Đao cũng lên tiếng nói. Hồ Nhất Đao vừa dứt lời, lập tức cấp tốc theo sau. Lục Thiên Du chợt nhíu mày. Ngay nó ở bên trong tử quán, hắn nghe nhắc tới thiền phòng dòng binh đoàn, hình như là dòng binh đoàn lớn nhất vạn đảo nhai. Bọn hắn từng giết chết một đầu yêu thú lục giai ở nơi cấm kỵ. Từ trong trí nhớ lục soát được khi trước, Lục Thiên Dù cũng có chút tin tức về Ám Minh Tông. Ám Minh Tông là thế lực lớn nhất vạn đảo nhai, nắm giữ không ít địa bàn cùng dược liệu, cường giả cũng không ít. Mọi người cấp tốc di đi nhanh chóng trong núi. Sau một lát, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, một đạo lưu quang bay tới. Tiếp theo sau lại có ba đạo lưu quang truy đuổi theo sau. Bốn đạo lưu quang nháy mắt đã tới, lập tức hiển lộ thân ảnh. Thân ảnh đầu tiên cấp tốc bỏ chạy. Theo chân khí mà xem, hắn có tu vi linh phách, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, thậm chí có vẻ sợ hãi. Trong giây lát, nhìn thấy trên trăm thân ảnh phía trước, sắc mặt mừng rỡ, lớn tiếng hô to: "Lưu trưởng lão, Lưu trưởng lão mau cứu mạng!" Thân ảnh Lưu trưởng lão nhảy lên, cấp tốc đi tới trước người đệ tử đang bỏ chạy trối chết kia. Nhìn thấy trên trăm thân ảnh chạy tới, sắc mặt ba người truy phía sau đại biến, nháy mắt quay đầu chạy trốn. "Còn muốn đi, các người đừng có nằm mơ." Ánh mắt của Lưu trưởng lão trầm xuống, thân ảnh nhảy lên phong tỏa đường lui của cả ba người. Ba người ấy không chút do dự, thủ ấn kết xuất, chân khí bảo tuôn, đột nhiên ngừng tụ thành công kích. Một vũ tướng cùng hai vũ phách bát trọng, ba đạo công kích đồng thời oanh về hướng của Lưu trưởng lão. Ba đạo công kích mang theo kình khí cực kỳ sắc bén, lướt qua không gian, lưu lại cả dấu vết trong hư không. "Muốn chết rồi phải không?" Lưu trưởng lão giận dữ vùng tay lên, linh lực hóa thành dải lụa xuyên qua không gian, đi tới trước ba người. Năng lượng tiếp xúc, ba đạo công kích nháy mắt va chạm vào dải lụa, bốn thanh âm trầm đục nổ tung. Không gian dao động chấn vỡ, kinh khí ngập trời thổi quét, thân hình ba người trực tiếp phun máu tươi, bay ngược ra xa, lập tức bị đánh chết. "Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì?" Lưu trưởng lão liền hỏi. "Thế còn những người khác đâu?" "Lưu trưởng lão, chúng ta rút lui, tôn hộ pháp mang theo chúng ta đi đối phó với thiền phòng dòng bình đoàn cùng Ám Minh Tông. Ai biết bọn hắn đã sớm có chuẩn bị, cường giả không có ít, vây quanh chúng ta lại, thiền nhai than, không biết chạy trốn được. Bây giờ ta nhờ có sư huynh để yểm hộ, đang muốn chạy về bộ bể cứu cứu đấy." Đệ tử vội vàng nói ra. "Đối phương tổng cộng có bao nhiêu người?" Lưu trưởng lão tức giận hỏi. "Phòng chừng có 2.000 người, bọn hắn đồng loạt tấn công, chúng ta chỉ có 500 người. Các sư huynh đệ sắp không chịu nổi rồi." Đệ tử kia sốt ruột đáp. "Mau dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thiền nhai than, đồ khốn, ta nhất định bổ sống bọn hắn." Lưu trưởng lão rít gào, thân ảnh dẫn đầu mà lao đi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, xem ra Thanh Linh Bộ gặp phải phiền toái lớn. Hiện tại mình là giáo chủ Thanh Linh Giáo, có người đối phó với bổn giáo. Trong lòng hắn lập tức hiện lên sát ý, nháy mắt chạy theo, tốc độ nhanh hơn không ít, làm không ít vũ xuất linh xuất cực kỳ kinh ngạc. Bên ngoài một mảnh núi non trùng điệp, xuyên qua một khe sâu thật lớn, chính là một bờ cát vô tận. Ở xa xa đã có thể nghe được tiếng chém giết kịch liệt truyền tới. Khi Lục Thiêu Du bay tới bờ cát, rơi vào tầm mắt là chiến trường kịch liệt. Trên mặt đất không ít thi thể, theo quần áo liền biết có 300-400 đệ tử Thánh Linh Giáo đang bị hai cỗ thế lực bao vây. Hai cỗ thế lực lên tới 2.000 người, tự hồ đã sớm có sự chuẩn bị. Giữa không trung còn có không ít yêu thú đang chém giết. Đệ tử Thánh Linh Giáo đã tụ tập cùng nhau. Mặc dù 2.000 người vây công, nhân số nhiều hơn 6-7 lần, thế nhưng muốn đánh chết mấy trăm người bọn họ, chỉ sợ cần trả giá không ít. Thiền phòng dòng bình đoàn, Ám Minh Tông, Lục Thiên Du chợt nhíu mày, hai cỗ thế lực kia thật sự không yếu. "Đồ khốn, nghĩ Thánh Linh Giáo dễ khỉ dễ hay sao? Dừng tay cho ta!" Lưu trưởng lão vừa xuất hiện, dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết mấy người, hét lớn một tiếng, thành âm khiến những người có mặt đều nghe được rõ. "Lưu trưởng lão đã tới, chúng ta được cứu rồi." Người của Thánh Linh Bộ vừa nhìn thấy Lưu trưởng lão xuất hiện, nhất thời phấn khởi tinh thần. Hai cỗ thế lực khác vừa nhìn thấy có cường giả xuất hiện, không khỏi giảm chậm thế công. Lúc này, những cường giả của Thánh Linh Bộ đều đã đuổi tới. Bốn người Hổ Nhất Đao nhìn thấy Lục Thiêu Du đã tới phía trước, lập tức đi tới bên cạnh hắn. "Ta quả là suy đoán không sai, Thanh Linh Giáo thật sự có cường giả." Nhưng vào lúc này, có năm thần ảnh nhảy lên không trung. Năm người lăng không đứng thẳng, không gian dao động run lên. Ba lão giả cùng một trung niên đại hán, còn có một thanh niên phụ nhân vẫn còn phong vận. Ba lão giả vừa 70 tuổi, cực kỳ già nua, nhưng chân khí vô cùng sắc bén, rõ ràng có tu vi vũ vương. trung niên chừng 40 tuổi, cơ thể mạnh mẽ thô lỗ, mặc phụ nhân dáng người lả lướt, bộ ngực buộc chặt, có vẻ cực kỳ mê người. Lục sư đệ là ám minh tam quỷ, còn có thiên phong song vương. Sau mặt hổ nhận đạo đại biến. Ám minh tam quỷ, thiên phong song vương sao? Lục Tiêu Du đã sớm có thể hiểu biết về thân phận năm người này. Nghe nói ám minh song quỷ là tán tu, 200 năm trước sáng lập ám minh tông, hiện tại đã trở thành thực lực cực mạnh trên vạn đảo nhai. Mà thiên phong song vương là phu thê, cũng đã ở vạn đảo nhai thật lâu, nắm giữ thiên phong dòng bình đoàn lớn nhất vạn đảo nhai. Lục Tiêu Du nhìn năm người bọn họ, thực lực ám minh tam quỷ đã là vũ vương lục trọng cùng hai ngũ trọng, mà thiên phong song vương là vũ vương tam trọng. Các đệ tử, mau lui về, mau lên. Nhìn thấy năm người kia, sắc mặt Lư trưởng đạo đại biến, lập tức quát lớn. Hắn đã nhìn ra thực lực năm người này vượt trên cả hắn. Khuôn mặt, nháy mắt liền ngừng trọng lên. Như vậy ám minh tông cùng với thiên phong dòng bình đoàn, như vậy là đều cùng có chuẩn bị, nên mới đại quy mô xâm phạm. Muốn chạy sao, chậm một phước. Ám minh tam quỷ cười lạnh, hắn đã sớm chuẩn bị cạm bẫy chờ người của thánh linh giáo, làm sao cho bọn họ rời đi dễ dàng. Ở lại trên vạn đảo nhai mấy trăm năm, bọn hắn cũng biết thánh linh giáo đều biết tận sâu trong vạn đảo nhai còn có một thế lực lánh đời. Cỗ thế lực này không nhỏ, hơn nữa còn có không ít bảo vật. Nhưng bên ngoài có hộ sơn đại trận, bọn hắn thử qua nhiều lần cũng không cách nào vào được. Mỗi lần đều hiểm hiểm mà thoát thân, không dám xâm nhập sâu hơn. Vì vậy liên hợp với thiên phong dòng binh đoàn dẫn hắn ra khỏi hang, cố ý dẫn dụ người của thánh linh giáo ra bên ngoài. Mau, đánh chết người của thánh linh giáo, không buông tha một ai. Một người trong ám minh tam quỷ âm lệ nói, 2.000 người của hai thế lực lập tức điên cuồng vây công đệ tử thánh linh giáo. Giết, liều mạng với bọn hắn. Lưu trưởng lão bây giờ nhìn thấy đệ tử của mình bị đánh chết, vẫn độ quát lên một tiếng. Liều mạng với bọn hắn. Hơn trăm người đi cùng Lưu trưởng lão nhìn thấy đồng buồn bị đánh chết, lửa giận ngút trời lao thẳng tới. Hồ Nhất Đao, ngươi trở về thông trì các trưởng lão khác tới cứu viện, nhanh đi. Lưu trưởng lão quát một tiếng. Vậy thì tự quản các người trước đi. Lão đại ám mình tàm quỷ, nháy mắt lao thẳng tới chỗ Lưu trưởng lão, tay phải vung cao, nằm ngón tay gấp khúc, đột nhiên siết chặt. Không gian chung quanh đột nhiên ngưng lại, một đạo trảo ấn áp xuống. Ta liều mạng với ngươi. Lưu trưởng lão hét lớn một tiếng, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chăm vào trảo ấn. Tù ấn kết xuất, từ trong ấn đường bắn ra hào quang chói tai, linh hồn lực lan tràn, hóa thành một đầu ác điều màu trắng thật lớn, hung hăng lao về hướng trảo ấn kia. Hai đạo công kích va chạm vào nhau, lực va chạm khủng bố, trong khoảnh khắc bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cả không gian đều run rẩy cả lên. Linh hồn công kích, nhưng thực lực của người quá thấp. Tiếng cười âm lệ truyền ra, linh hồn ác điều nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ, trong tích tắc, một đạo trường ấn đã rơi trên người của Lưu trưởng lão, dường như không hề khách khí một chút nào. Lúc bây giờ phanh, phanh, sắc mặt của Lưu trưởng lão trắng bệch nện xuống mặt đất, khe nứt lan tràn rậm rạp như mạng nhện, kéo dài thật xa. Chỉ nghe phốc một tiếng, Lưu trưởng lão lúc bây giờ không kịp trở tay, bây giờ máu tươi phun ra quá nhiều, tu vi quá kém, một chiều đã trọng thương. Mang ta vào trong trận, ta sẽ tha cho người một mạng, thế nào? Lão giả năng không đứng thẳng, ánh mắt mang theo hàn ý, thản nhiên nói. Nằm mơ, thánh linh giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người. Lưu trưởng lão lau vết máu trên miệng, dãy giụa đứng lên. Ta thật muốn biết, thánh linh giáo, gì đó của các ngươi, rốt cuộc có thực lực gì? Đại hán trung niên cười lạnh. Bắt được người này, không sợ hắn không nói. Phụ nhân nhìn Lưu trưởng lão lạnh lùng nói, không đem hắn để vào trong mắt. Hồ Nhất Đao, người còn thất thần làm gì, mau trở về thông tri các trưởng lão khác tới cứu viện. Lưu trưởng lão quát lớn. Hồ Nhân đang nhìn thấy Lưu trưởng lão chỉ đánh một chiêu đã bị trọng thương, còn đang sửng sốt, nghe tiếng quát liền phục hồi lại tinh thần, thân ảnh nhảy lên lui ra sau, muốn rời đi. Còn muốn chạy, đi chết đi. Phụ nhân nhíu mày, thân ảnh lướt qua trời cao với tốc độ cực nhanh, hòa hệ khí tức tràn ra, trường ấn vặn vẹo không gian, hùng hằng va chạm về hướng Hồ Nhất Đao. Thân hình của Hồ Nhất Đao thối lui thật nhanh, nhưng thân thể giống như bị áp chế, không thể nhúc nhích, căn bản vô năng lực. Cha, sư phụ! Ba người Hồ Đình Đình theo bản năng ngẩng đầu khẩn cầu Lục Sư Túc đang đứng bên cạnh, lúc này mới phát hiện không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn. Chỉ là một vũ vương tam trọng nhỏ nhỏ cũng dám cản trở với thanh linh giáo, khi dễ thanh linh giáo không gửi hay sao? Khi trưởng ấn sắp tới trên lưng của Hồ Nhất Đào, một thanh âm lạnh lùng truyền ra, một đạo trường ấn phá không va chạm vào trường ấn nóng cháy của phụ nhân kia. Hai đạo trường ấn va chạm vào nhau, bộc phát ra quang mang chói mắt, năng lượng dao động sắc bén quét tán, cuối cùng nặng nề oanh kích lên thân thể phụ nhân. Sắc mặt của nữ phụ nhân tái nhợt, phát ra tiếng kêu rên, phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình của bà ta lập tức bị đánh bay, nặng nề rơi xuống phía xa xa. Biến hóa đột ngột làm cho sắc mặt mọi người đại biến. Ngày tiếp theo, một đạo thanh ảnh hiện ra sau lưng cổ Nhất Đao, chính là Lục Tiêu Du. Lục sư đệ, trong lòng Hồ Nhất Đao còn sợ hãi, khi áp lực sau lưng tiêu trừ, hắn mới biết Lục sư đệ lại cứu mình thêm một lần nữa. Nhìn thấy phụ nhân bị đánh bay, mới biết được thực lực của Lục Tiêu Du thật đáng sợ. Nguyên bản, thấy sư đệ dễ dàng đánh trọng thương Giang Dịch Thiên, đã đủ làm hắn than thở. Nhưng bây giờ chỉ một chiêu đánh trọng thương Vũ Vương Tam Trọng, điều này làm Hồ Nhất Đao rùng mình. Linh Vương là Linh Vương. Xa xa, ánh mắt của Lư trưởng lão cũng kinh ngạc, kinh nghi nhìn Lục Tiêu Du. Vừa rồi khi Lục Tiêu Du ra tay, hắn biết vị đệ tử thánh thú bộ kia tu vi đã là Linh Vương, nhưng hắn không nhìn thấu trình tự cao thấp. Hồ sư huynh không cần đi mời các vị trưởng lão khác, chỉ vài con kiến hôi giao cho ta đối phó là được rồi. Lục Tiêu Du nhíu mày, lạnh lùng nhìn Ám Minh Tam Quỷ cùng Thiên Phong Song Vương. Ngươi là người phương nào? Lão đại Ám Minh Tam Quỷ nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du, lạnh lùng hỏi. Ta là người của Thánh Linh giáo, Lục Tiêu Du nói. Các người tự mình xử lý hay là muốn ta ra tay? Nghe vậy, Ám Minh Tam Quỷ cười lạnh, lão giả đầu lĩnh trầm xuống. Có chút thực lực, nhưng người quá cuồng vọng, lão phu tùng hoành thiên hạ gần 300 năm, còn chưa thấy qua tiểu tử cuồng ngạo như người. Đừng tưởng rằng có chút thực lực thì không biết trời cao đất dày. Loại thực lực khó xem như các người mà cũng xứng nói tung hoành 300 năm, thật sự là buồn cười. Nếu ở trước mặt các người còn chưa đủ cuồng vọng, vậy quá tôn trọng các người rồi đó. Lục Thiên Du cũng lạnh lùng, ăn miếng trả miếng. Tiểu tử cuồng vọng, cùng ra tay đánh chết, biến phát sinh biến cố. Lão đại Ám Bình Tam Quỷ lao tới. Dám đả thường đường tử của ta, tiểu tử nạp mạng đi. Ánh mắt của đại hán trùng điền trầm xuống, nhảy tới bên cạnh Tam Quỷ, sát khí bộc phát. Tiếp theo sau Ám Minh Tam Quỷ đều đưa ra sau một bước, hình thành một đại trận huyền diệu cùng đánh ra. Ba người tựa hồ đã quen liền thủ, trong cơ thể bộc phát ra chân khí, thành làm hoàng sắc sáng ngời trói mắt. Ngày tiếp theo, uy lực chân khí trên ba thần người trướng lớn, làm cả Thiên Phong Song Vương cực kỳ kinh ngạc. Tiểu tử, để cho người biết thế nào là trời cao đất dày. Ám Bình Tam Quỷ cười lạnh một tiếng, sau khi làn tràn, dần lẫn ủ mình khí làm cho người ta run rẩy. Ba người vừa dứt lời, trận pháp hợp kích đã hoàn thành rồi. Trong tay bắn ra linh lực như giải lụa vây quanh Lục Tiêu Du ở trung ương. Ba đạo công kích phá không bày tới. Ám Bình Tam Quỷ phát động công kích, sắc mặt của Thiên Phong Song Vương trầm xuống. Khi thấy khủng bố này, bọn họ đương nhiên biết rõ không sánh bằng. Huống chi, phụ nhân đã bị trọng thương, nhưng cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Lần này, hai bên hợp tác chính là dựa theo việc ra sức nhiều ít, vì vậy phải xuất ra khí lực để chứng minh. Hai phù thế liếc nhìn nhau, đều lấy ra một đao một kiếm, thân ảnh đại hán xuyên qua trường không. Đại đao rung lên, đao mang sắc bén vùng tới phía trước. Sắc mặt của phụ nhân không thay đổi, trường kiếm chém ra, khí tức nóng cháy lan tràn, trực tiếp bao phủ về hướng Lục Tiêu Du. Cẩn thận! Sắc mặt của Lư trưởng lão cũng đại biến, dù đã bị thương nặng, nhưng vẫn là cắn răng xuống tay. Vị trưởng lão này có ca ca ta ở đây, người đừng lo lắng, miễn thương tổn tới người. Thanh âm của Lục Tâm Đồng rơi vào trong tay Lư trưởng lão, ánh mắt thản nhiên nhìn trên không trung, chỉ có vài vũ vương như vậy, thậm chí còn kém hơn âm hồn vương bọn hắn rất nhiều, căn bản không phải đối thủ của ca ca, vì vậy nàng tuyệt đối không hề lo lắng. Lục Tiêu Du cười lạnh mà nhìn năm người đang lao tới, dám can đảm xâm phạm Thánh Linh giáo, tuyệt đối không thể buông tha. Vì thế sát khí trong người của hắn hoàn toàn được phóng thích. Khi công kích của năm người chỉ còn cách Lục Tiêu Du chưa đầy 10 thước, trong miệng của hắn đột nhiên phun ra huyễn diễn đao trận. Lời vừa dứt, quanh thân của hắn chợt hiện lên thành màng chói mắt. Đột nhiên trong chung quanh Lục Tiêu Du hiện lên vô số đao ảnh, chân khí bảng bạc sắc bén lan tràn, đao ảnh cắt vỡ không gian dao động, chân khí bức người khiến cả không gian đều rung lên. Tổng cộng là 3.333 đào mạng. Mỗi đào mạng đều có lực lượng phá không. Đào mạng xoay tròn, không gian rung động bị trộn thành mảnh nhỏ. Huyện diện đào trận phối hợp cùng thiên địa âm dương hòa hợp thuật, biến ảo vô cùng, thúc dụng tới đỉnh cao nhất có thể lên tới 9.000, 999 đạo mạng, uy lực hiện tại đã tăng lên gấp 10 lần so với lúc trước. Lúc này không gian chung quanh Lục Tiêu Du đều vạn vẹo, toàn thân bao phủ trong đạo mạng xoay tròn, trên khi vô hình lan tràn khuếch tán. Trong mắt năm người nhìn về hướng Lục Tiêu Du đều cực kỳ tỏ ra kinh ngạc. Đây là cái gì? Không ít đệ tử Thánh Linh Bộ kinh ngạc kêu lên. Một bộ đào trận thôi. Sắc mặt của Lư trưởng lão kinh hãi. Với ánh mắt của hắn, tự nhiên biết rõ đào trận là linh khí địa cấp cực kỳ cường hãn. Dám can đảm phạm Thánh Linh giáo, vậy đều đi chết cả đi. Lục Tiêu Du vung tay, mấy ngàn đào mang phóng lên cao. Nháy mắt bắn nhanh ra bay ra. Hóa thành đào mang, quang mang thật là lớn, phá không bao vây năm người bên trong. Trực tiếp đem linh lực giải lụa cùng với kiếm quang đào mang hoàn toàn trộn vỡ. Chỉ trong thoáng chốc, trên khi linh vương Lục Trọng đỉnh lan tràn, Lục Tiêu Du lăng không đứng thẳng, nhìn chăm chăm vào phía trước. Không xong rồi, linh vương Lục Trọng đỉnh phong, đào nhận này quả là quỷ dị. Sắc mặt của ám minh tam quỷ đại biến, cùng lúc thúc giục công kích. Thiên phòng song vương càng không ngừng thúc giục đào mang kiếm quyết, nhưng không cách nào ngăn cản vô số đào mang huyền ảo kia. Nam vũ vương toàn lực ra tay, thanh âm nổ tung, bây giờ như chấn vỡ không gian, giống như sấm sét không ngừng mà quanh quẩn trên không trung. Lực công kích của năm người trở nên vô dụng, nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ, đạo trận càng co rút lại, uy áp kinh người lan tràn, làm những người có mặt không khỏi than thở sợ hãi. Đào mang quang mang bắt đầu cứng rắn cắt vỡ khe không gian. Trốn, chạy, chạy mau! Ám bình tam quỷ hét lớn, sắc mặt đại biến, đạo trận khủng bố làm bọn hắn kinh hoàng, cấp tốc thối lui. Còn muốn đi sao? Đi chết đi. Xa xa giữa không trung, ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, linh lực bạo tuôn, truyền vào trong đao trận. Nhất thời đao trận càng thêm cuồng bạo, mấy ngàn đao mang xé rách thiên địa, dùng xu thế trẻ tre, nháy mắt vây khốn cả năm người, khiến bọn hắn không cách nào thoát thân. Năm người bây giờ chợt kinh hoàng, từ sâu trong linh hồn dâng lên hàn ý. Bọn hắn không hề nghĩ tới thực lực của thanh niên kia khủng bố như vậy. Trong Thánh Linh giáo lại có cường giả như thế, thân hình không ngừng thối lui, bố trí hộ thần cường quyền, nhưng cũng khó có thể ngăn cản đào trận huyền ảo liên biên không dứt kia. Mấy ngàn đao mang đang dâng lên, khí thế sắc bén ngập trời. Đao mang cuồn cuộn phá hủy hộ thần cường quyền, lập tức bao vây lấy thân thể của năm người kia, tiếp theo liền xoắn thành mảnh nhỏ. Bây giờ mảnh máu tươi tuôn tràn ra xuống, thân hình năm người hóa thành huyết vụ nát vụn, chỉ có ba đạo bạch quang bắn vọt ra ngoài. Hồn anh còn muốn bỏ chạy, thực lực các người còn chưa đủ. Trong đào trận, thân ảnh Lục Tiêu Du bay ra, ánh mắt ngăn cản trước mặt ba hồn anh đang chạy trốn. Ba đạo trảo ấn đánh ra nhanh như chớp, đem hồn anh của ám minh tam quỷ trộm vào trong trảo ấn. Bên trong trảo ấn tản ra hấp lực thật lớn, đem ba hồn anh trực tiếp cắn nuốt, tiếp theo liền bị đại hồn anh hấp thụ mất. Giữa không trung, Lục Tiêu Du lại thu lại thủ ấn, vài ngàn đao mang bay vòng vòng, hóa thành một thanh sắc trường đao. Trường đao liền tiến nhập cơ thể, khiến những người có mặt đều trợn mắt há hốc mồm. Cường giả linh vương cao giai, thanh âm khàn khàn không dám tin kinh hồ. Thật là mạnh quá, nhóm người hồ nhất đao ngây cả người. Ám minh tam quỷ cùng thiên phong song vương, nháy mắt bị đánh chết, thậm chí hồn anh còn chưa kịp bỏ chạy. Thực lực như thế làm cho họ khiếp sợ không nói nên lời. Ánh mắt của Lư trưởng lão dại ra, hắn rõ ràng thực lực năm người kia đáng sợ. Bây giờ như một màn trước mặt, thật sự làm cho hắn rùng động. Không nghĩ tới, chỉ một chiêu, năm người kia đã bị giết chết. Loại thực lực này, dù là trong Thánh Linh Bộ, cũng chỉ có những trưởng lão lánh đời mới có thể so sánh. Lão tổng chủ đã chết, chạy mau! Đoàn trưởng cũng bị đánh chết rồi, chạy thôi! Giữa không trung, không ít vũ xuất linh xuất, sắc mặt đại biến, bắt đầu bỏ chạy. Trái lại, đệ tử Thánh Linh Bộ quá đỗi vui mừng, lực công kích nhất thời biến thành sắc bén. Tuyết sư Như Hoa, Phi Thiên Ngô Công không buông tha cho một tên vũ xuất linh xuất nào, giết hết. Lực của Lục Tiêu Du vừa rơi xuống, thủ ấn chợt kết xuất, năm cỗ khôi lỗi làng không đứng thẳng, nháy mắt đánh thẳng về hướng của những cao thủ đang bỏ chạy tứ tán. Khôi lỗi thất cấp, Lư trưởng lão cảm giác được khí tức của khôi lỗi cùng là khôi ngũ và khôi tứ, vô cùng là kinh ngạc. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn, thấy Phi Thiên Ngô Công hóa thành bản thể khổng lồ, độc khí bao trùm, dưới ngàn bóng vuốt còn bao trùm độc khí khủng bố. Nháy mắt đã đánh tới những vũ xuất đang chạy trốn. Đi chết đi! Thân ảnh của thiền sĩ Tuyết Sư bay lên không trung, một đạo quyền ấn tung ra, một vũ xuất bát trọng lập tức bị đánh bay. thân ảnh như hòa xuyên qua. Bây giờ, những nơi nàng đi qua chính là đổ sát, không ai sống sót. Lưu trưởng lão mang tới không ít cường giả, được người của Lục Tiêu Du hỗ trợ, hết thảy tình thế bắt đầu nghịch chuyển. Nửa canh giờ sau, hết thảy đều kết thúc. Hơn 2.000 người của Ám Minh Tông cùng Thiên Phong Dòng Bình Đoàn, ít nhất lưu lại 800 thi thể tại Thiên Nhai Than. Mà người có tu vi ngoài linh tướng vũ tướng thì không ai đào thoát. Những người chạy thoát được thực lực thấp không còn gì đáng lo ngại. Khi hết thảy đều bình tĩnh trở lại, mấy trăm người của Thánh Linh Giáo đều nhìn lên Lục Tiêu Du, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Không biết vị huynh đệ kia là vị tiền bối nào trong Thánh Thú Bộ. Lư trưởng lão điều tức thường thế, nhìn thấy Lục Tiêu Du rơi xuống đất, liền đi tới hỏi. Không dám, ra mắt Lư trưởng lão, đệ tử Lục Tiêu Du chính là đệ tử của trưởng lão Cổ Trì Phi thuộc Thánh Thú Bộ. Lục Tiêu Du đáp. Ngươi là đệ tử của Cổ Trì lão hay sao? Lưu trưởng lão lại ngẩn ra. Hắn ta nhận thức Cổ Trì Phi, nghe nói vài tháng trước đã chết, mà từ được vị kia cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Vì sao đệ tử lại mạnh tới như thế? Không sai, đệ tử đúng là đệ tử của Cổ trưởng lão. Lục Tiêu Du trả lời. Ánh mắt của Lưu trưởng lão kinh ngạc, nhìn qua Hồ Nhất Đao dò hỏi. Lưu trưởng lão, Lục sư đệ đúng là đệ tử của sư bá. Hồ Nhất Đao trả lời. Hắn thật sự tin tưởng không chút nghi ngờ gì. Thứ cho ta mạo muội, thực lực của Cổ trưởng lão còn chưa tới mức này. Lục huynh đệ thật sự là đệ tử của hắn sao? Không biết đã đảm nhiệm chức vụ gì trong Thánh Thú Bộ. Lư trưởng lão hoài nghi hỏi. Không phải hắn không tin, nhưng hắn thật sự là không dám tin. Đệ tử ở trong Thánh Thú Bộ không nhậm chức, thực lực mạnh hơn sư gia là vì đệ tử hữu duyên chiếm được truyền thừa của một vị tiền bối trong Thánh Thú Bộ. Lục Tiêu Du cẩn thận đáp. Thánh Linh Giáo có 4 bộ, mỗi bộ đều hành sự theo ý mình. Chỉ sợ sẽ không ai rõ ràng tình huống của bộ khác, cho nên Lục Tiêu Du không lo lắng lời nói dối bị vạch trần. Huống chi, hắn là giáo chủ Thanh Linh Giáo, bất đắc dĩ muốn chui vào trong sơn môn của mình đã đủ uất ức rồi. Nếu bị vạch trần cũng không sao, chẳng qua biểu lộ thân phận là được. Thì ra là thế, khó trách thực lực của tiểu huynh đệ mạnh như vậy. Nguyên lai chiếm được truyền thừa của cường giả Thanh Linh Bộ. Lưu trưởng lão bây giờ cảm khái, thậm chí có chút hầm mộ, cũng không còn hoài nghi. Có Hồ Nhất Đao làm chứng, hắn đã tin hơn phần nửa rồi, bởi vì sư phụ Hồ Nhất Đao chính là sư huynh đệ với lại trưởng lão Cổ Trị Phi. Việc này, hắn cũng có thể nói là biết vô cùng rõ. Không nghĩ tới Thanh Linh Giáo lại tên đồng đội này, chỉ là Ám Minh Tông cùng Thiên Phong Dòng Bình Đoàn nhỏ nhỏ cũng không đem chúng ta để vào trong mắt. Lục Tiêu Du trầm giọng nói, lần này cần đa tạ tiểu huynh đệ hỗ trợ, mới giúp Thánh Linh Bộ không bị tổn thất thảm trọng. Đánh chết được Ám Minh Tam Quỷ cùng Thiên Phong Song Vương, xem như báo thù cho những đệ tử đã chết. Lưu trưởng lão lên tiếng nói, đã biết thực lực của Lục Tiêu Du, hắn cũng không dám xem thanh niên này như một hậu bối nữa. Lưu trưởng lão khách khí quá, đều là đồng môn. Nếu không phải Thanh Linh Giáo trên hàm xẻ bầy, tự giết lẫn nhau, chỉ một Ám Minh Tông cùng Thiên Phong Dòng Bình Đoàn nho nhỏ, làm sao mà dám xâm phạm bổn giáo? Lục Tiêu Du lại nói. Nói cũng rất đúng, nếu không phải cường giả Thánh Linh Bộ không để ý tới việc bên ngoài, cũng không thấy được đám người kia luôn hùng hăng cản quấy như vậy. Lưu trưởng lão lại nói, Lưu trưởng lão đã thu thập xong, đệ tử Thánh Linh Bộ tổn thất 187 người, trọng thương 120 người, nhưng thương vong của Thiên Phong Dòng Bình Đoàn cùng Ám Linh Tông hơn vô số lần. Một người tu vi vũ xuất đi tới báo cáo. Mang theo thi thể đệ tử trở về chôn cất đàng hoàng, thi thể của hai thế lực kia thì lưu ở đây đi, để người khác nhìn xem kết cục dám xâm phạm Thánh Linh Giáo chúng ta. Lưu trưởng lão lên tiếng phân phó. Các đệ tử tu tập một phen, sau đó quay về. Dọc theo đường đi, toàn bộ đệ tử Thánh Linh Bộ đều nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du, trong mắt tràn ngập vẻ tôn kính cùng sự sợ hãi, bắt đầu hỏi thăm vị cường giả này là ai. Trở lại lối vào khe sâu, khi cửa không gian dao động mở ra, Lưu trưởng lão khách khí mời Lục Tiêu Du cùng đi vào. Đi vào trong cửa không gian, một cỗ khí tức thần dị vỡ áp tràn tới. Chỉ vài bước đã đi tới một bầu trời khác. Thật tình bắt đầu trận. Lục Tiêu Du nhìn phía trước, nơi này là một không gian mở mang, không khác gì bên ngoài. Cũng chỉ có thủ đoạn thông thiên của sư phụ mới có thể bố trí được đại trận khổng lồ như thế. Bên trong không gian núi non trùng điệp, vô số kiến trúc núi đồi sông ngòi phảng phất như được ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài. Khó trách tuyệt đại bộ phận người tới Vạn Nhai Đảo đều không nghe nói về Thánh Linh Giáo. Lá gan thật là lớn, tự tiện xuất hiện ở trận gây chuyện dữ như vậy. Lữ Vương Đạt, người thân là trưởng lão, phải bị tội gì? Mọi người vừa đi vào, giữa không trung xuất hiện 20 thân ảnh, ánh mắt đang nhìn chăm chú về hướng đoàn người. Xin ra mắt chư vị trưởng lão. Các đệ tử ngẩn ra, lập tức hành lễ, mà sắc mặt của Lữ trưởng lão cũng ngây dại, nhìn thấy một lão giả đứng phía trước, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng. Linh Vương sao? Lục Thiên Du thoáng sửng sốt, trong lòng kinh hãi, 21 người đều là Linh Vương. Theo chân khí mà xem, ít nhất có 7 người Linh Vương ngũ trọng, 3 người Linh Vương thất trọng. Chỉ có nói nhóm Linh Vương trước mắt đã đủ sức thiêu hủy Thiên Phong Dòng Bình Đoàn cùng với Ám Minh Tông thành tro tàn. Nhưng tại sao nhiều cường giả như vậy lại không chịu ra tay? Sau lưng 21 cường giả tụ tập không ít đệ tử Thanh Linh Giáo, nhân số không có ít, cũng phải tới vài ngàn, thực lực cũng không có kém. Tam trưởng lão, Ám Minh Tông cùng Thiên Phong Dòng Bình Đoàn nhỏ nhỏ đều khi dễ tới cửa, ta thật sự không nhịn được nữa. Lữ trưởng lão lên tiếng nói, vẻ mặt cũng thủ liễm không ít. Lữ Vượng Đạt, người thân là trưởng lão, có biết bởi vì người không nhẫn nhịn được, làm hơn 100 đệ tử phải chết, nguyên bản đều có thể tránh qua, nhưng vì người nóng này nhất thời lại tạo không ít phiền toái cho Thánh Linh Giáo. Lão giả trầm xuống rồi nói, từ giờ trở đi, triệt chức trưởng lão của ngươi, trở thành đệ tử bình thường, ngươi phải lao động 3 năm, sau này lập công chuộc tội. Tam trưởng lão, ta không phục, trong Thánh Linh Giáo cường giả vô số, cũng phải chịu đựng tiểu phái khi nhục khiêu khích, ta không cảm thấy mình có gì sai. Lữ trưởng lão nhìn thẳng mà lão giả lời nói. Lão giả kia thở dài, nói tiếp, Lữ Vượng Đạt, ngươi còn không biết hối cải sao? Ngươi còn nhớ ngày ngươi trở thành trưởng lão từng thề như thế nào không? Thần là trưởng lão bổn giáo, cần vĩnh viễn trung tâm, lấy việc bảo vệ an nguy đệ tử trong giáo làm nhiệm vụ của mình. Lữ trưởng lão vành vạch nói, vậy ngươi đã làm được chưa? Hơn 100 đệ tử vì ngươi xúc động mà chết. Thần của ngươi là trưởng lão nên làm thế nào đây? Lão giả căm tức hỏi. Nhưng bổn giáo cũng không thể để mặc người ta lăng nhục như vậy. Lữ trưởng lão yếu ớt nói, người cho rằng đánh chết người của Ám Minh Tông cùng Thiên Phong Dòng Bình Đoàn là có thể giải quyết được vấn đề sao? Người không biết mình đã đưa tới tai họa ngầm cho bổn giáo. Hiện tại người có 2 con đường lựa chọn, một là trục xuất Thánh Linh Giáo, 2 là tình nguyện bị phạt, người lựa chọn đi. Lão giả lạnh lùng nói. Sắc mặt của Lữ trưởng lão trầm xuống, cúi đầu cắn răng. Ta cam nguyện bị phạt. Vậy thì chuyên tâm sám hối, ngẫm lại mình đã sai ở chỗ nào. Lão già nhìn qua đoàn người rồi nói. Toàn bộ những người tham dự việc này, chức hộ pháp đều bị đi xuống chỗ đệ tử mới nhận xử phạt, lao động nửa năm. Đệ tử bình thường nhận 3 tháng lao động, người bị thương đi về dưỡng thương, đem đệ tử đã chết đi mai táng. Dạ, đệ tử lĩnh phạt. Mọi người cung kính đáp lời, lập tức rời đi. Hồ Nhất Đao, tại sao người còn không đi? Lão già nhìn qua nhóm người Hồ Nhất Đao rồi hỏi. Tam trưởng lão, đệ tử có chuyện quan trọng thừa bẩm. Hồ Nhất Đao nói. Ánh mắt của lão già híp lại nói. Đã có chuyện quan trọng thì vào đại điện nói. Dứt lời, hắn nhìn qua Lục Tiêu Du. Người này là Thánh Thú Bộ sao? Không sai. Lục Tiêu Du luôn luôn nhìn chăm chú vào lão giả, không nghĩ tới thực lực của lão giả kia đã lên tới Linh Vương bát trọng đỉnh phong, thật sự là không kém. Tam trưởng lão, Lục Sư Đệ chính là đệ tử của cổ trưởng lão Thánh Thú Bộ, vừa rồi còn giúp chúng ta đánh chết Ám Minh Tam Quỷ cùng Thiên Phong Song Vương. Hồ Nhất Đao vội vàng nói. Ánh mắt của Tam trưởng lão không chút biến hóa, thản nhiên nhìn Lục Tiêu Du, nói tiếp. Nếu là người Thánh Thú Bộ, vậy cũng là người một nhà. Ở lại Thánh Linh Bộ nghỉ ngơi vài ngày đi. Đình Đình, người mang theo vài vị này đi nghỉ ngơi đi. Lục Sư Thúc, mời đi theo ta. Hồ Đình Đình lên tiếng nói. Đa tạ Tam trưởng lão. Lục Tiêu Du nói ra, lập tức đi theo Hồ Đình Đình. Ánh mắt cũng không chút dao động. Xuyên qua vài con đường đá, trong rừng cây trước mắt xuất hiện từng dãy đình viện. Hồ Đình Đình dẫn người đi tới nơi này, đi vào một tòa đình viện mà nói. Lục Sư Thúc, các người ở lại đây nghỉ ngơi, ta ở cách đây không có xa, có gì cần tùy thời có thể phân phó. Nói xong, nàng mới rời đi. Lão đại à, trong này tự hồ có vài cường giả, vừa rồi một bực rình chúng ta đấy. Tiểu Long kết xuất thủ ấn, bố trí một đạo cấm chế. Đúng là có vài cường giả thật, vẫn còn vô cùng mạnh. Lục Tiêu Du nói ra, sau khi đi vào nơi này, hắn mới mơ hồ có cảm giác có vài đạo khí tức đảo qua trên người của mình. Có lẽ là cường giả của Thánh Linh Bộ. Nhị đệ à, nơi này thật là quỷ dị. Dương Quan nhíu mày nói. Chúng ta chú ý một chút là được rồi. Lục Tiêu Du cũng nói, nhìn dáng vẻ trong Thánh Linh Giáo, nước thật sâu đậm. cho dù là hắn nói mình là thánh linh giáo chủ, phòng trừng cũng sẽ gặp phiền phức. Ai biết có người nào chịu thừa nhận sự hiện hữu của mình hay không? Thử nghĩ một lúc, Lục Thiên Du mang theo tâm tính tới đầu hay tới đó, lại đi dạo bên trong đình viện. Phong cảnh nơi này cũng thật là xinh đẹp. Nơi nơi đều có đệ tử thánh linh bộ, tự hồ tin tức hắn đánh chết ám mình tàm quỷ cùng với tiên phong song vương được truyền ra. Mọi người đều đang thấp giọng nghị luận. Không ít đệ tử xưng hô sư thúc, tỏ vẻ cực kỳ ủng hộ. Những đệ tử còn nhỏ tuổi, vì vậy rất căm tức thiên phong dòng bình đoàn cùng ám minh tông. Nhưng do các trưởng lão luôn luôn ngăn cản, cho nên họ cũng không có biện pháp. Lần này có người ra tay đánh chết toàn bộ cường giả, hai thế lực kia, bọn họ đương nhiên vô cùng ủng hộ rồi. Mọi người đi dạo chung quanh, cũng có nhiều chỗ không được vào, bởi vì có đệ tử canh gác. Vào ban đêm, ánh trăng bao phủ trời cao, nơi nơi một mảnh hồn ám. Vào giờ tí, Lục Thiên Du thở ra một hơi trọc khí, trong mắt lóe sáng tinh mang. Lão đại, người muốn đi ra ngoài sao? Tiểu Long mở mắt nhìn Lục Thiên Du rồi hỏi. Chúng ta đi thôi, đi tìm một nơi. Lục Thiên Du nói. Dưới ánh trăng, hai thân ảnh nhảy ra khỏi đình viện, biến mất nhanh như chớp. Cho đến nửa canh giờ sau, bên dưới một ngọn núi thật lớn, dưới bóng đêm tối tăm, ngọn núi cao vút trong mấy lộ ra khí thế hùng hậu, bây giờ nguy nga vô cùng. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ xuất hiện, nhìn chăm chú lên núi. Lão đại, chúng ta tới đây làm gì? Thanh âm của Tiểu Long truyền ra trong đầu Lục Thiêu Du. Nơi này hẳn là trọng địa thánh linh bộ, chúng ta đi tìm xem mấy năm nay thanh linh giáo có bao nhiêu biến hóa. Lục Thiêu Du nói ra, thân ảnh hai người nháy mắt đã nhảy lên sườn núi. Ngay khi thân ảnh hai người biến mất ở địa phương cách đó không xa, hiện ra một thân ảnh cao lớn, uyển quyền như quỷ mị. Mà lúc này, Lục Thiên Du bây giờ cũng Tiểu Long không hề phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Loại thực lực kia thật sự cường hãn tới mức khủng bố. Linh hoàng khí, yêu hoàng khí, chẳng lẽ là do Thanh Long hoàng tộc cùng Huyền Vũ hoàng tộc sinh ra sao? Thân ảnh thì thào lẩm bẩm, lại biến mất ngay tại chỗ. Lục Thiên Du cùng Tiểu Long một đường không bị ngăn trở, xuất hiện trước một sơn động lớn. Thanh đình trọng địa, không được tùy tiện đi vào. Bên ngoài sân động có một bia đá thật lớn, bên trên điều khắc chữ lớn như rồng bay phượng múa. Tấm bia đá hẳn còn lưu niệm ý gì, mặt trên còn dấu vết bị mài mòn, chữ viết cũng có vẻ loang lổ. Tiểu Long, chúng ta cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du nhìn chăm chú vào sân động, ánh mắt híp lại, lập tức đi vào bên trong. Bên trong sân động, trên vách đá bốn phía vang lên tiếng nhỏ nước tí tách không ngừng. Lão đại à, trong này lại có sương mù dày đặc như vậy. Trong sơn động, sương mù bao phủ trùng trùng, đưa tay không thấy được năm ngón, Tiểu Long thàn thở. Linh quyền của ta biến mất, giống như bị đình trệ vậy. Là do chúng ta xông vào trong trận đấy. Lục Thiên Du nhướng mày nhìn quanh bốn phía, nhất thời cười khổ. Đi vào trong trận này, thực lực đã bị khắc chế. Trong này có bố trí trận pháp sao? Tiểu Long kinh ngạc hỏi. Như vậy chẳng lẽ chúng ta bị người phát hiện sao? Không chỉ bị người ta phát hiện, còn bị người ta vây khốn rồi. Lục Thiên Du cau mày cười khổ rồi nói, các người là ai? Sớm biết các người lẫn vào thánh linh bộ có ý xấu, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã lộ ra chân tướng. Một thanh âm thản nhiên truyền tới. Lục Thiên Du nghe được là thanh âm của Tam trưởng lão. Ánh mắt quét nhìn bốn phía rồi nói, Tam trưởng lão, đệ tử là đệ tử của thánh thú bộ, bởi vì nhất thời tò mò cho nên mới mò đến đây, thỉnh Tam trưởng lão thứ lỗi cho. Đệ tử của thánh thú bộ sao? Hồ Nhất Đao cùng Đư trưởng lão tin tưởng ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nếu ngươi không nói, vậy cứ bị nhốt trong Tam thập lục tình mề huyễn đại trận này đi. Khi nào mà ngươi muốn nói thì cho ta biết là được. Thanh âm của Tam trưởng lão truyền tới. Tam thập lục tình mề huyễn đại trận ư? Ánh mắt của Lục Thiêu Du run lên lại nói, nếu Tam trưởng lão không chịu thả ta đi ra, ta chỉ có thể tự mình đi ra. Vừa dứt lời, Lục Thiêu Du lôi kéo Tiểu Long, dùng những bước chân thật huyền ảo đi tới. Những nơi đi qua, sương mù đều biến mất không còn nhìn thấy. Tam thập lục tình mề huyễn đại trận, đây là đại trận tuyệt đối. Nếu không biết trận này, dù là vũ tôn cũng đừng có mong đi ra. Thực lực hoàn toàn bị khắc chế, cho dù hiểu về trận pháp thì cũng khó có thể xông qua. Đại trận thay đổi thất thường, càng hiểu biết càng khó để vượt qua. Nhưng Lục Thiêu Du nhìn thì khác, tuy không phải là hắn bố trí đại trận này, nhưng là do sư phụ thánh thủ linh tôn sáng lập, trong thiên linh lục đều ghi chép thật rõ ràng. Thân ảnh Lục Tiêu Du, lách trái lách phải, bây giờ bất ngờ tạo ra không ít tiếng hô kinh kỳ. Không bao lâu kia hắn nhảy ra khỏi sương mù dày đặc, trước mắt liền xuất hiện một thạch thất thật lớn. Đó là một địa phương làm cho người ta cực kỳ khiếp sợ. Thạch thất giống như do nhân công tạo ra, diện tích khổng lồ, bốn vách đá khắc lên không ít bí văn. Lúc này trong thạch thất xuất hiện không ít thân ảnh, chính là tam trưởng lão, 20 linh vương đều xuất hiện, bên cạnh tam trưởng lão còn có Hổ Nhất Đao. Hổ Nhất Đao nhìn Lục Tiêu Du, hai mắt trừng lớn, lúc này hắn thật sự hoài nghi thân phận của Lục Tiêu Du. Sao người có thể đi ra khỏi tam thập lục tinh mê huyện đại trận? Một trưởng lão nhìn Lục Tiêu Du kinh ngạc hỏi, những trưởng lão khác cũng ngạc nhiên vô cùng. Rất là khó nói, tự hồ thật dễ dàng thôi. Lục Tiêu Du vuốt vuốt mũi cười mà nói, nhưng trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, xem ra lời nói dối của mình đã bị vạch trần. Nguyên lai là có chuẩn bị mà tới, rốt cuộc ngươi là người nào, tự tiện xông vào trọng địa thánh linh giáo có mục đích gì? Tam trưởng lão chợt nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lục Tiêu Du. Tam trưởng lão, ta thật sự là người của thánh linh giáo, nơi này là bổn giáo, vì sao ta không thể đi ra đi vào? Lục Tiêu Du cười khổ hỏi, trong thánh thú bộ không có nhân vật như ngươi, vốn ta còn định phái người đi thánh thú bộ để điều tra lai lịch của ngươi, hiện tại xem ra không cần điều tra nữa, ngươi tuyệt đối không phải đệ tử cổ trưởng lão, càng không phải là người thánh linh giáo. Với thực lực của ngươi, nói đi, ngươi là người Nguyệt Long Các hay Thần Kim Các, hoặc là Viêm Đảo hoặc Khôn Dương Đảo? Một linh vương đứng cạnh tam trưởng lão lại hỏi, ta thật sự là người thánh linh giáo mà. Lục Thiêu Dù nói, không cần biết ngươi là ai, xem ra hai đảo kia vẫn chưa là tà tâm bất tử. Những năm gần đây, người chui vào trong thánh linh giáo cũng không có ít, chỉ có ngươi. Không cần ngươi nói ra, bắt được ngươi, ta tự nhiên có biện pháp biết ngươi là ai. Tam trưởng lão nói xong nghiêng người nói, người này thực lực quả là không kém. Bạch trưởng lão, Hồng trưởng lão, các ngươi bắt hắn đi. Bây giờ, hai trưởng lão kia giả gian rồi là tiến hành ngay. Vừa dứt lời, hai thân ảnh nhảy ra, một nam một nữ khoảng 60 tuổi nhìn Lục Thiêu Du nói, tiểu tử, bó tay chịu trói đi, nếu để chúng ta động thủ, có khổ cho người nếm thử đây. Linh vương thất trọng nói, Lục Thiêu Du nhủ thầm, hai vị trưởng lão, hai người còn chưa bắt được ta, đừng trách ta không nhắc nhở các người, giáo quý thứ ba bổn giáo, người ở dưới phạm thượng người ở trên, phế tu vi trực tiếp xuất bổn. Lục Thiêu Du mỉm cười đe dọa, buồn cười, bắt tiểu tử chừa ráo máu đầu như người, còn phạm thượng gì sao, bó tay chịu trói đi thôi. Lão giả trừng mắt, thủ ấn kết xuất, thân ảnh như điện, bỗng nhiên lao thẳng về hướng của Lục Thiêu Du. Tiếp theo thân ảnh đi tới gần ba thước, hóa trưởng thành trảo, trảo ấn bóp mẹp không gian, bây giờ nháy mắt lao tới. Năng lượng cuồng bạo phóng thích, hào quang chói mắt làm cho linh hồn người ta run rẩy. Trảo ấn lập tức chộp lên người của Lục Thiêu Du. Thực lực như thế mà dám xông vào trọng địa bổn giáo sao? Sau mặt của trưởng lão kia đại biến kinh hãi kêu lên. Là tan ảnh. Thanh mang chợt lóe, thân ảnh của Lục Tiêu Du đã xuất hiện sau lưng của hắn. Cẩn thận một chút. Nữ trưởng lão quát lên một tiếng. Linh lực bạo tuôn lao thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Đồng thời linh hỏa bay ra, hóa thành hỏa lang dài hơn 7 thước đánh tới. Hỏa lang lên tiếng rít gào, nháy mắt xé rách không gian, mang theo khí tức nóng bỏng, mở to miệng cắn xé xuống. Không linh liệt, phá cho ta. Lục Tiêu Du bây giờ quát lớn, tinh mang bắn ra, hóa trưởng thành trảo, chân khí cuồng bạo phóng lên cao. Khi hỏa lang vừa lao tới, còn chưa đầy một thước, khí tức nóng bỏng, một đạo trảo ấn phóng lên cao, lập tức đem hỏa lang hoàn toàn mà bao phủ. Không gian dao động vặn vẹo, giống như một lốc xoáy thật lớn xoay tròn. Ngay sau đó, lại một tiếng nổ trầm đục vang lên khắp thạch thất. Linh lực cuồng bạo kích tán, kinh khí cường hãn phóng lên cao, thân ảnh hỏa lan tán loạn. Nữ trưởng lão tựa hồ nhận ra điều gì, sắc mặt thay đổi, nhưng còn chưa kịp lui về phía sau thì một thân ảnh đã xuất hiện ra, một đạo trảo ấn lập tức vỗ lên người của bà. Thân thể nữ trưởng lão chấn động, lực cực lực mà rút xuống, thân hình lảo đảo lùi ra sau mấy bước, linh lực bị kiềm hãm nhưng vẫn chưa bị thương tổn gì. Tiểu tử hung hăng can quấy quá đi. Lão giả sau 10 nháy mắt xoay người, thủ ấn kết xuất, linh hồn lực bay ra, bao phủ cả không gian. Xung quanh Lục Tiêu Du bây giờ vặn vẹo, Tiểu Long lại lui sang một bên, giống như chuyện không liên quan tới nó. Linh hồn lực bao phủ, nháy mắt va chạm lên người Lục Tiêu Du. Thân ảnh Lục Tiêu Du lao thẳng tới vị trưởng lão kia, thân hình hóa thành thiểm điện bay thẳng tới trước. Song hồn khốn linh trận, nữ trưởng lão bây giờ lớn tiếng quát lên một tiếng, linh hồn lực bạo tuôn, không gian thạch thất nháy mắt đọng lại, linh hồn lực cả hai hô ứng lẫn nhau, hoàn toàn bao vây Lục Tiêu Du bên trong. Trong nháy mắt, hình thành làn sóng linh hồn hùng hăng va chạm về hướng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du chỉ mỉm cười, linh hồn công kích là điều hắn băn khoăn cùng kiêng kỵ của người khác, thế nhưng với hắn không có tác dụng gì. Phản ứng của Lục Tiêu Du làm mọi người nghi hoặc kêu lên. Hai vị trưởng lão cũng phát hiện biến hóa, họ toàn lực thúc giục linh hồn công kích, không ngờ lại không chút hiệu quả. Ánh mắt đồng thời trầm xuống, thân ảnh chợt động, chớp mắt đã một trước một sau xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Du, quyền ấn mang theo quang mang hùng hăng oanh ra. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, thủ ấn kết xuất, quát lạnh một tiếng, cấm hồn linh quyết. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức quỷ dị sôi trào, đột nhiên là mang theo, đột nhiên quang mang xuất hiện. Mọi người nhất thời cảm giác linh hồn bị kiểm hãm, dường như bị phong tỏa, linh hồn lực lượng bàng bạc bao phủ không gian, uy áp mờ hồ làm mọi người cảm giác thật áp lực. Mà lúc này bị ảnh hưởng lớn nhất chính là hai vị trưởng lão đang xuất chiến. Cả hai người bỗng nhiên cảm giác linh hồn của mình giống như bị cấm cố, trong đầu cực kỳ khó chịu, hồn anh giống như bị cực lực áp chế như muốn phá vỡ, lực công kích lập tức tán loạn. Trong tích tắc, trên vai của hai người đều bị công kích vô cùng kinh nhân. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.